Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1005. Chủ yếu hạng mục tuyển vai diễn tình huống, quỷ suy đăng, cái này điện ảnh hạng mục, thay đổi tự đại ít, không chỉ năm nay, đến tiếp sau này trong vòng mấy năm nhất định đều là hạ hoa điện ảnh trọng điểm hướng Nhật. Ngay từ lúc năm ngoái tháng 10 liền bắt đầu chuẩn bị. Lúc trước mấy cái chủ yếu diễn viên chung, nhân vật nam chính đồ bát một bài chọn là Chu Hà. Thứ yếu hính là Hạ Hoa Khải Khải Vương, Lão Hồ, Đậu Tiêu. Thứ hai nhân vật nam chính Vương Mập Mạp Vương Khải Toàn. Hoàng Bác là chọn đầu. Sau đó chính là Trần Xích Xích, Tuyết Lị Dương chọn đầu nhưng thật ra là Nhã Nhã. Sau đó là Nhị Địch, Mỹ Na, cuối cùng mới là Vũ Phi, Tiểu Ái, cân nhắc đến cái này hạng mục dính tới bát bộ nhiều. Toàn bộ quay chụp muốn vượt 10 năm tả hữu thời gian. Liên quan tới mỗi cái nhân vật, toàn bộ hạng mục tổ nhân đề cập tới hai bộ phương án. Một là tiền tứ bộ chọn bây giờ tuổi tác thích hợp tiểu sinh, hoa đán xuất diễn. Sau bốn bộ đổi một nhóm diễn viên chính, nhị chính là từ bắt đầu liền lựa chọn trẻ tuổi hoa đán cùng tiểu sinh. Đệ nhất bộ có thể sẽ chật vật một ít, nhưng đến tiếp sau này nếu như nhãn hiệu tạo dựng lên, vậy đối với điện ảnh tuyên truyền kinh doanh đều có tốt hơn tác dụng. Chu Hạ là tương đối thiên về sau một cái phương án. Liền lấy Oscar tân tiến kinh nghiệm mà nói. Hệ liệt phiến rất kiêng kỵ đổi diễn viên chính. Có thể đổi diễn viên chính liền đưa đến toàn bộ hệ liệt sụp xuống rồi. Harry Potter, nếu chọn diễn viên chính sau, có thể vượt dài như vậy niên đại quay chụp. Kia, quỷ suy đăng, cũng hẳn làm như thế. Cho nên tại hắn đánh nhịp sau đó, còn lại phương án bị hủy bỏ. Lựa chọn diễn viên năm trước nhẹ phương diện dựa vào. Cuối cùng vai nữ chính Tuyết Lị Dương liền rơi vào Nhị Địch trên người. Nhị Địch chỉ cần làm sơ hình dáng sau. Ở hình tượng khí chất mỗi cái phương diện đều rất phù hợp nhân vật này. Nhưng là Chu Hạ đối Nhị Địch một mực rất bất mãn chính là nàng lời kịch căn cơ. Liền lấy lập tức action Chinatown 2 mà nói. Để cho nàng diễn cái kia New York nữ cảnh sát. Chu Hạ sở dĩ một mực không hài lòng. Chính là nàng lời kịch cá nhân phát âm có chút nhu, ỏn ẻn, không phù hợp nhân vật. Nếu như diễn Tuyết Lị Dương cũng có vấn đề như vậy tồn tại. Nhưng là tìm hòa âm diễn viên, đó cũng không phải Chu Hạ thích xem đến. Khẩu âm cái vấn đề này, không phải là muốn thay đổi là có thể thay đổi. Rất nhiều chứ danh diễn viên thực ra đều có phương diện này vấn đề. Liền lấy Lý Tuyết Kiện lão sư mà nói, cá nhân hắn khẩu âm cũng rất rõ ràng, diễn cái gì nhân vật phát âm đều là miệng hắn âm. Nhưng là đối với hắn cái này tầng thứ diễn viên mà nói, khẩu âm đã không phải là chướng ngại, hoặc có lẽ là đã không còn là chướng ngại. Hắn trải qua nhiều năm như vậy nhân vật tạo nên, cái dân cư âm cùng nhân vật lời kịch kết hợp hoàn mỹ. Ngược lại nổi lên ngoại trừ cá nhân biểu diễn phong cách cùng dấu ấn. Sự phát hiện này ở Nhị Địch hiển nhiên không làm được. Hoặc có lẽ là đại đa số người đều làm không được đến. Vương Bảo Bảo cũng có khẩu âm, nhưng là cũng không quan trọng như vậy. Hắn diễn rất nhiều nhân vật đều rất quê cha đất tổ. Rất nhỏ nhân vật cho nên này ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng biểu diễn. Thậm chí có thể vì biểu hiện diễn tăng sắc, nhưng là hắn diễn còn lại nhân vật, Na Cha, bá đạo tổng tài cái gì khẩu âm sẽ ảnh hưởng đến biểu diễn. Nhị Địch khẩu âm cũng là như vậy, cũng không có vấn đề gì lớn, diễn một ít ngốc bạch ngọt, dễ thương nữ sinh, tiểu tiên nữ cái miệng này âm cũng là có thể vì biểu hiện diễn tăng sắc. Nhưng bây giờ hai cái này nhân vật đều là thông minh tháo vát nữ tính nhân vật. Làm việc lão luyện, tính cách thẳng thắn, nói chuyện sạch sẽ gọn gàng. Khẩu âm nên giòn, nghe cũng làm người ta cảm thấy hiên ngang anh tư. Nghĩ tới đây, Chu Hạ quyết định cho Nhị Địch lớn hơn áp lực. để cho nàng làm tốt hơn. Như vậy sau này biểu diễn cũng sẽ càng đa dạng hóa. Ngoại trừ Quỷ Suy Đăng, còn lại mấy bộ điện ảnh, Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2, Tiểu Hồ bắt đầu làm việc sau kế tục action. Cuối cùng đạo diễn Tiết Hiểu Lộ kiên quyết không đồng ý. Chu Hạ nghĩ tới cái này hệ liệt lúc đó kết thúc. Cũng không có lại để cho đổi vai nam chính. Lâm Siêu trước, Operation Mekong. Do Ngô Cảnh cùng Đậu Tiêu diễn viên chính. Ngô Cảnh xuất diễn hành động đặc biệt tiểu tổ đội trưởng. Nguyên hình là hiện bộ công an phản khủng chuyên viên Lưu Dược vào. Cũng chính là Trương Hàm Vũ đóng vai cái kia nhân vật. Đậu Tiêu là đóng vai quanh năm mai phục ở Tam Giác Vàng tập độc nhân viên tình báo. Hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ Phương Tân Vũ. Cũng chính là Bành Ngọc Yến đóng vai cái kia nhân vật. Trọng yếu nữ diễn viên phụ lão luyện quả cảm nữ cảnh sát Quách Băng một góc là do Tiểu Ái đóng vai. Nhân vật này tỉnh táo sắc bén, hiên ngang anh tư, khi thì xinh đẹp động lòng người, khi thì ngang ngược lộ ra ngoài. Ở thời khắc mấu chốt lấy tỉnh táo cùng rất yêu thích xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ. Đối với suy nghĩ nhiều thử động tác điện ảnh Tiểu Ái là một cái không dịch ra mới. Còn lại chính là thuật thôi miên, thất nguyệt và an sinh, siêu nhân bánh rán, tam sinh tam thế, hoa thiên cốt, biệt đội mãnh hổ, mấy cái hạng mục tuyển vai diễn tình huống. Biệt đội mãnh hổ là nhân gia thành lộng công ty hạng mục. Hạ hoa thì là đầu tư hợp tác phát hành mà thôi. Cho nên chủ yếu là nhét khúc bất phàm, khải khải vương, trương mại đi tham diễn. Còn lại, thuật thôi miên, từ quang đầu đạo diễn kiêm diễn viên chính. Cuối cùng nữ chủ chọn do Nhã Nhã diễn viên chính. Thất Nguyệt và An Sinh là bộ điện ảnh do Hạ Hoa điện ảnh Chu Đông Vũ cùng Tiểu Dĩnh xuất diễn. Kịch bản là Chu Hạ bị quậy. Đạo diễn chính là năm đó với Phạm Gia hợp tác mấy lần. Thân mật vô gian, đạo diễn quá, Quan Âm Sơn. Đệ nhị thứ Bộc Quang. Nữ đạo diễn Lý Vũ, siêu nhân bánh rán, cũng chính là Dear Man. Bộ phim này hay lại là đại bằng xúi dục. Hắn trước đây rất sớm đã từ Suho đến Hạ Hoa. Tống nghệ tiết mục làm phong sinh thủy khởi. 2 năm qua Hạ Hoa điện ảnh chạy người mới đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Hắn cũng đi theo một ít điện ảnh làm qua phía sau màn công việc. Hơn nữa hắn bản thân liền là tống nghệ đạo diễn. Cho nên giải quyết kịch bản sau, ở Hạ Hoa dưới sự giúp đỡ, hay lại là bắt đầu hắn điện ảnh đạo diễn kiếp sống. Bộ phim này ở nguyên thời không mùa hè này đã chiếu phim. Hơn nữa để cho hắn nhất minh kinh nhân, nhưng bây giờ là vừa chụp xong 2 tháng, chiếu phim sẽ an bài ở xuân tiết. Valentine trước sau, bộ phim này nhân vật nam chính còn là chính bản thân hắn. Nữ chủ nhân tuyển do Viên Sơn Sơn biến thành Dương Tư. Còn lại cơ bản không nhiều lắm biến hóa. Hay lại là đại bằng dùng con đường của hắn mời tới thích hợp nhân vật diễn viên. Bao gồm ngực lớn muội Lưu Yến đám người. Hạ Hoa điện ảnh là tận lực không can thiệp sáng tác. Hơn nữa đại bằng lại vừa là người mới đạo diễn. Hắn cái này kịch cũng tương đối ác cảo. Thực ra cũng không đại năng mời tới Hạ Hoa ngũ đại 80 sau đại hoa đán. Cùng đại tân sinh là 4 tiểu hoa đán. Hơn nữa hắn cũng muốn tiết kiệm tiền. Tâm lý không số, dĩ nhiên chính là mời người quen đóng vai. Còn lại do Hạ Hoa điện ảnh 2 bộ nhiệt bá phim truyền hình soạn lại, tam sinh tam thế. Hoa thiên cốt, Hạ Hoa chủ yếu phụ trách đầu tư cùng an bài đạo diễn. Trên danh nghĩa do Hạ Hoa chi nhánh công ty tới phụ trách xuất phẩm. Tam sinh tam thế là năm đó Tiểu Hồ dẫn một đám người mới quay chụp. Bây giờ mấy cái trọng yếu diễn viên lựa chọn cũng không thể đi dùng đội ngũ y nguyên rồi. Bây giờ Tiểu Hồ, Nhị Địch không ít xuất diễn tốt điện ảnh cơ hội. Loại này chủ yếu dựa vào tiêu hao đã từng nhiệt độ. Hấp dẫn fan xem phim hạng mục. Các nàng dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt, Hơn nữa các nàng cùng còn lại diễn viên chính tiền đóng phim bây giờ cũng không phải bộ phim này nguyện ý gánh vác. Loại này điện ảnh nếu muốn chế tác hoàn hảo, quyết định ở đặc hiệu bên sản xuất mặt đầu tư không thể thiếu. Diễn viên phương diện dĩ nhiên là không thể chiếm cứ quá cao tiền đóng phim. Vì vậy nhân vật chính đều là lựa chọn Hạ Hoa điện ảnh thứ hai bậc thang diễn viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.